Chương 580, đặc thù hóa trang, canh thứ 6. Tê chương 580, đặc thù hóa trang canh thứ 6 tê tiếp đó, nàng lợi dụng có điểm sự tình mượn cớ, lén lén lút lút liền thuận đi mặt bàn một bộ giờ VM, chạy tới trong nhà vệ sinh, tính toán đợi trường tưởng dược hiệu phát tác, đưa hắn kêu bêu xấu tư thế cho ghi chép xuống. Hắc hắc, kế tiếp chính là đợi dược hiệu phát tác thời điểm. Vừa mới nhìn nói rõ, hình như là uống vào 30 giây sau đó, liền sẽ có phản ứng, thân thể bắt đầu nóng lên. Ân bất quá, như đã nói qua, tuy là bây giờ mùa đúng mùa hè, thế nhưng ở có lãnh khí bên trong túc xá, vẫn là nóng như vậy, vẫn còn có chút kỳ quái A08 quên đi, vẫn là xem nhìn một cái dược hiệu phát tác không có củ rổ cổ dùng tay trái sung mãn làm cây quạt, đối với cùng với chính mình phất phất tay. Thế nhưng, cũng là không có quá hiệu quả tốt. Tiếp đó, nàng liền len lén mở ra cửa nhà cầu một cái khe hở, hướng về bên ngoài nhìn sang. Chỉ bất quá, nàng không có phát giác đúng, nàng lúc này đã là sắc mặt phiếm hồng, hô hấp cũng là bắt đầu trở nên có chút rồn rợp. Mà ở bên trong phòng, nhìn cụ rồ cổ hướng về vê đút cờ phương hướng chạy tới, Trương Tường cũng là bắt đầu nhảm chán quan sát chu vi hoàn cảnh. Nói thật, Trương Tường đối với cô gái gian phòng, nhất là cô gái ký túc xá vẫn là tràn đầy tốt kỳ. Có một cái cơ hội như vậy có thể hảo hảo quan sát, đối với hắn mà nói coi là một kiện đáng được ăn mừng chuyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một gian có chừng hơn 30 thước vuông gian phòng, tiến vào cửa chính diện là liên tục hai cái nửa hình chứng trạng cửa sổ thủy tinh nhà, màu trắng rèm vải cửa sổ bị hai cái màu trắng sợi tơ cho ràng buộc ở hai bên. Ở phía dưới, chính là hai bộ chỉnh chỉnh tề tề cái bàn, trên đó còn để chút còn chưa viết xong tác nghiệp. Kia sách bài tập trên xinh đẹp chữ viết, cho thấy nữ sinh đặc hữu nhu hòa cùng nguyện chuyển. Mà ở trong phòng bên trái, ở kia cửa sổ bên trái tới được một điểm địa phương, chính là hai cái giá sách, mặt trên để có quan hệ với học tập tư liệu, còn có năng lực giả khai thác một ít tư liệu. Đương nhiên, cũng có một dạng nữ sinh sẽ nhìn mạn gạ cùng tạp chí. Mà ở trương tường đứng lập địa phương hai bên, chính là bản chất một người giường, giường giường trên lấy có giãn giường ảm. Còn có một trọn bộ màu trắng giường trên đệm chăn. Mà Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ cũng không hổ là liền lượng tổ ký hóa đái loại quý tộc này trường học, các nàng lúc này dê ỉ vì nờ dê trên, cũng là chỉnh lý được sạch sẽ. Mà trương tường bên trái một cái tủ mặt trên, để một bộ đầy đủ hoa quá tượng sáp, còn có một cái mao nhung nhung hoa quá con rối. Xem ra, đây cũng là Mỹ cổ tỏ giường. Trương tường trên mặt của tràn đầy nụ cười hiền hòa nói rằng, lập tức, nàng liền nhìn về phía một bên khác. Nếu bên này là mì cổ tỏ giường, như vậy bên tiểu ứng khai thị cụ rổ cổ giường. Trương Tường quay đầu nhìn về phía một bên khác, kia chỉnh lý được sạch sẽ giường cửa hàng. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện vật gì vậy, đi về phía trước động hai bước. Cái này là Trương Tường nhìn vậy từ kia rắc ở giường cửa hàng bạch sắc trên chăn, tựa hồ là nhô ra chút vật gì lập tức. Trương Tường liền hơi đem cụ rổ cổ giường bên trên chăn cho vén lên một chút nhỏ. Thoáng kia trong lúc đó, để Trương Tường cảm thấy trợn mắt hốc mồm đồ đạc xuất hiện. Kia bị tháng 3 năm 10 không che đậy ở bạch sắc phía dưới chăn, dĩ nhiên là một bộ đầy đủ màu tím quần chip cùng phong cháo. C hài hòa bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên sạch trình đi qua. Không đúng, ta đây là chúng xuân dược cảm giác, chén kia nước trái cây Trương Tường chợt đem ánh mắt chuyển rời đến. Kia đặt ở mặt bàn lên nước trái cây ly trên. Ta rõ ràng là đã đem bên trong có mị dược nước trái cây cho thay đổi, chả thế nào sẽ Trương Tường quay đầu nhìn về phía vê đút cờ phương hướng, muốn tham tinh tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, vừa lúc đó, kia vê đút cờ đại môn cũng là tự động mà mở ra. Một cái nộn thân si thấu, trên mặt hiện lên đỏ hưởng thiếu nữ, lại là có chút điểm điểm lắc lư từ trong nhà vệ sinh đi ra. Xê hài hòa scan tự ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.